Xích Tâm Tuần Thiên, chương 853, ngươi là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt này bị thương lại như cũ đứng được cao ngất thiếu niên. Nghe vấn đề của hắn, hắn kêu gào, Hải Kinh Bình không khỏi nhớ tới lúc trước ở trong phủ lúc. Rõ ràng hắn đã cự tuyệt, hơn nữa minh xác tỏ vẻ sẽ không vì Trúc Bích Quỳnh chuyện làm chút ít cái gì. Lúc đó thiếu niên này một cúi đến cùng, tiếng buồn bã khẩn lời nói. Vãn bối chỉ cầu một cái cơ hội nói chuyện. Hắn nghe nói Tề Quốc trẻ tuổi lại có thiên kiêu xuất thế. Nhưng quả thực không nghĩ tới, Tề Quốc thiên kiêu sẽ vì Điếu Hải Lâu một tên đã không có chút nào tương lai có thể nói đồ bỏ đi cúi đầu. Loại này mọi người chú ý, bị chịu mong đợi thiếu niên thiên tài. Cúi đầu thường thường là chuyện khó khăn nhất, vì kia phần tuổi trẻ tiếng lòng mà động dung. Hắn cho cơ hội này, một cái cơ hội nói chuyện mà thôi, không tính là vượt khuôn. Mà thiếu niên nói đến lời nói này ngữ, quả thực tuyên truyền giác ngộ. Đáng tiếc, hắn ước lượng lại ước lượng, đúng là vẫn còn đi về phía trước một bước, nhưng phía sau vang lên âm thanh, khiến hắn dừng lại động tác. Nói không sai, Sùng Quang chân nhân khen ngợi. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Khương Vọng, tựa hồ rất có mấy phần tán thưởng. Cho tới bây giờ, bổn tọa còn không nhận ra ngươi. Ngươi là người phương nào? Sùng Quang chân nhân đã mở miệng. Như vậy thiên nhai đài trên quyền sở hữu lực, liền toàn bộ quy về hắn. Hải Kinh Bình lặng yên khiến qua một bên, không nói thêm gì nữa. Khương Vọng nhìn này vị diện lung phát sáng đương thời chân nhân. Còn thật sự đáp, tại hạ Khương Vọng, chính là Trúc Bích Quỳnh đạo hữu chỗ cấu kết. Cái kia người ngoài, hết chỗ ồ lên, mọi người hai mặt nhìn nhau. Sửng sốt tại đây người không biết sống chết. Nhưng đối với Khương Vọng chính mình mà nói, hắn không có báo chính mình tước vị, không có báo chính mình quan phẩm, bởi vì những thứ đó chỉ có thể khiếp sợ một dạng tu sĩ. Tại đây thiên nhai đài, không có chút ý nghĩa nào. Hắn ngược lại tự vạch trần tự ngắn, thật giống như khiến chính mình đưa thân vào trong lúc nguy hiểm. Đặt mình trong tại Điếu Hải Lâu lửa giận phía trước, nhìn như tự vùi lấp tử lộ, kỳ thực lấy lui làm tiến. Về hắn cùng Hải Tông Minh trong lúc đó tranh chấp, Điếu Hải Lâu đã sớm đang cùng Tề Quốc cãi cọ chung chấp nhận kết quả. Điếu Hải Lâu cũng không để ý gì tới do, lại vì vậy nhằm vào Khương Vọng. Mà lúc này, đến từ Quyết Minh đảo chân nhân Kỳ Tiếu đã ở trường. Khương Vọng có thể xảy ra chuyện, nhưng không thể bởi vì Hải Tông Minh một chuyện xảy ra chuyện. Bởi vì Tề Quốc đã tại chuyện này trên, vì Khương Vọng lưng qua thư rồi. Cho nên hắn tự báo này thân phận thì ngược lại nhất có cơ hội, ổn thỏa nhất tuyển chọn. Sùng Quang chân nhân cười, tại Điếu Hải Lâu công khai tuyên bố tội danh chung, không có nói tỉ mỉ Trúc Bích Quỳnh cấu kết người nào, hại chết người nào. Bởi vì nàng cấu kết chính là cái kia người, vẫn chưa nhận truy cứu. Nói ra không duyên cớ gãy Điếu Hải Lâu mặt mũi. Nhưng người này, lúc này thế nhưng đứng ra, hắn nghênh ngang ra biển cũng thì thôi. Hắn công khai tại Hoài Đảo cư trú tới, dự lễ Hải Tế Đại Điền cũng thì thôi. Hắn lại còn cả gan Hải Tế Đại Điền trên lên tiếng biện hộ, nghĩ muốn cứu Trúc Bích Quỳnh. Có ý tứ, thật cho rằng Kỳ Tiếu giữ được hắn, nghé con mới đẻ, chẳng lẽ thật không sợ hổ. Sùng Quang chân nhân nhìn Khương Vọng, khóe miệng nụ cười chưa tiêu tan. Hậu sinh tử, ngươi có biết hay không? Ngươi đang nói cái gì? Ta nhưng có thể tuổi còn rất trẻ, có đôi khi ngôn ngữ không hình dáng, quả thực không biết chính mình đang nói cái gì. Nhưng ta biết ta đang làm cái gì vậy? Vị đại nhân này, Khương Vọng đáp lại nói. Ta tại vì Điếu Hải Lâu đệ tử, hướng Điếu Hải Lâu trưởng lão thỉnh cầu giải oan. Sùng Quang chân nhân nhìn một chút Dương Phụng, người kia bộ mặt xem kịch vui biểu cảm, lại nhìn một chút Kỳ Tiếu, Người kia mặt lạnh không gợn sóng. Nhân tiện nhìn thoáng qua Tề Quân ái nữ. Vị kia Hoa Anh công chủ. Người kia nét mặt bình tĩnh. Tâm tư nhưng thật ra tàng được sâu. Tâm ý như thế nào không nói đến. Ít nhất nói được rất đẹp. Sùng Quang chân nhân vừa nói vừa nói. Chợt tươi cười không có. Nhưng là ngươi có tư cách gì? Dám định một cái. Oan. Chữ. Lại bằng thân phận gì? Vì Điếu Hải Lâu đệ tử thỉnh cầu giải oan. Nói cho cùng. Lấy Khương Vọng hiện tại thân phận. Thực lực. Liền tại Thiên Nhai Đài đã nói lời nói tư cách đều không có. Khiến không cho hắn nói chuyện. Đều xem Sùng Quang chân nhân suy tính mà thôi. Này cũng chính là chuyến này hung hiểm nơi. Tại trong sợ hãi tột cùng lộng thuyền. Lại nói tiếp quả thực dũng cảm. Nhưng muốn vật lộn sóng gió. Còn muốn xem biển cả có cho hay không cơ hội. Sùng Quang chân nhân xem bộ dáng là chẳng ngờ cấp cơ hội. Mà Khương Vọng cũng chỉ có thể trầm mặc. Bổn cung cho rằng. Có oan tất thân. Có lý tất lời nói. Này nguyên là không cần gì tư cách. Không cần gì thân phận. Khương Vô Ưu vừa lúc đó lên tiếng. Cùng Khương Vọng bất đồng. Nàng tại mới vừa đến trường thời điểm. Liền đạt được cùng Sùng Quang chân nhân đối thoại tư cách. Cho nên một tiếng này không hề mạo muội. Nàng ngồi ngay ngắn. Anh khí. Thong dong. Hỏi ngược lại Sùng Quang chân nhân. Chân nhân nghĩ sao? Sùng Quang chân nhân xoay người lại. Có một ít kinh ngạc nhìn Khương Vô Ưu liếc mắt một cái. Hắn không nghĩ tới. Vị này Hoa Anh công chủ. Chiếm được cơ hội nói chuyện. Thế nhưng thật sự nói chuyện. Nàng chẳng lẽ không biết. Điếu Hải Lâu chỉ cần một câu nói. Thì có thể làm cho nàng tại hải ngoại nỗ lực xa xa lạc hậu hơn nàng những huynh đệ khác sao? Nàng cùng cái này Khương Vọng là cái gì quan hệ? Đáng giá như vậy vì kia tự mình ra mặt. Còn có cái kia Trúc Bích Quỳnh. Một cái bình thường đệ tử. Vì sao lại có sâu như vậy liên lụy? Cũng không biết có phải hay không lo lắng hắn uy áp quấy nhiễu Hoa Anh công chủ. Kỳ Tiếu vừa nhấc mắt. Liền chặn lại Sùng Quang chân nhân ánh mắt. Bổn tướng quân cho rằng. Hoa Anh công chủ nói có lý. Đương nhiên, công nghĩa nơi, cũng sẽ không bởi vì cái nào người cách nhìn mà dao động. Nàng vì Khương Vô Ưu chống đỡ trường. Vậy sao, phải không? Sùng Quang chân nhân ánh mắt, trở nên sâu thẳm lên. Ngồi ở một bên Dương Cốc Tiên Uy Kỳ đem Dương Phụng. Không biết sao, đi theo khẽ cười một tiếng. Dù sao tại chúng ta Dương Cốc, từ trước đến giờ là thưởng phạt phân minh. Chính là chàm quyết, cũng sẽ không cấp người cơ hội nói chuyện. Hắn trong mắt xem cuộc vui ác thú vị. Cũng không nhìn Sùng Quang chân nhân sắc mặt. Chỉ nhìn phía trước kia hấp hối đáng thương kẻ tù tội. Câu nói có hàm ý khác nói. Bất quá Điếu Hải Lâu như thế nào? Là Điếu Hải Lâu chuyện của mình. Bổn tướng quân liền không tốt đánh giá rồi. Trong lúc nhất thời tại chỗ hai vị chân nhân. Nhưng lại đồng thời lên tiếng. Khiến Khương Vọng nói chuyện. Khương Vô Ưu là nhất định sẽ mở miệng. Nhưng Kỳ Tiếu sẽ hay không lên tiếng. Còn tại cái nào cũng được trong lúc đó. Dương Phụng thì hoàn toàn là ngoài ý muốn việc vui mừng. Đương nhiên hắn chưa chắc liền thật quan tâm Trúc Bích Quỳnh oan không oan. Có lẽ xem Điếu Hải Lâu chơi đùa. Mới là mục đích nơi. Mắt thấy Khương Vọng bên này thế cục thật tốt. Sùng Quang chân nhân đang muốn nói chuyện. Chợt lại có một tiếng. Từ xa xa vang lên. Lão thân có việc bẩm báo. Một cái tóc trắng lão ẩu. Bỗng nhiên phi lạc Thiên Nhai Đài. Chống đầu rồng quải trượng. Đối Sùng Quang chân nhân khom người thi lễ. Sùng Quang chân nhân đưa tay hư đỡ. Lên sao. Không biết là cố ý hay là không thể nghi ngờ. Cắt đứt hai vị chân nhân liên thủ chống đỡ trưởng khí thế. Thật là một sóng gió đều. Một dao động lại lên. Vị này Điếu Hải Lâu đệ nhất trưởng lão. Thuận thế từ Khương Vô Ưu vấn đề bên trong thoát khỏi. Chỉ nhìn tóc trắng lão ẩu hỏi. Bích Châu, vội vàng tới đây. Ngươi có chuyện gì? Người tới chính là Trúc Bích Quỳnh sư phụ, Bích Châu bà. Mặc dù Sùng Quang chân nhân thoạt nhìn so với Bích Châu bà tuổi trẻ rất nhiều, nhưng chỉ là bởi vì hắn rất sớm liền thành tựu thần lâm, nhục thân không suy mà thôi. Hắn chân thực tuổi tại phía xa Bích Châu bà phía trên. Khương Vọng chắp tay làm lễ, đi theo quan tâm một câu. Bà, Bích Châu bà lại cũng không thèm nhìn hắn một cái. Giống như người đi đường. Đối với Sùng Quang thật có người nói. Lão thân tố cáo bảo hộ tông trưởng lão Hải Kinh Bình. Giữ mình bất chính, dụng tâm không hợp, chủ trì hải tế sự vụ. Lại tổn hại hải tế thần thánh ý nghĩa. Một mình thu nhận hối lộ. Trong ngoài cấu kết, mưu đồ rửa tội, mà lại lợi dụng chức quyền thuận tiện, cấp gian nịnh tiểu nhân lấy tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng cơ hội. Lòng trời lở đất, cách chương.